Đỉnh cao phú quý, chương 738. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, thấy không nhắc gì đến chuyện tối hôm đó, trái tim treo lơ lửng của Trình Uyên rơi xuống đất, anh nhanh chóng đổi chủ đề, hỏi. Sao anh lại tới đây? Giang Phiêu Phiêu quay đầu lại nhìn, cười nói. Công ty của chúng ta cách đây rất gần, hôm nay khi đi ngang qua thấy cửa mở ở đây, tôi đã nghĩ đến việc đăng ký làm thành viên. Dù sao doanh nghiệp của chúng ta tất yếu phải có nhu cầu. Giao lưu, ngay cả khi chúng ta đang có tâm trạng tồi tệ, hoặc bạn có thể đến đây một mình để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Về vấn đề này, Trình Uyên bày tỏ sự hiểu biết của mình. Ngay khi người quản lý câu lạc bộ nghe tin Giang Phiêu Phiêu đến đây để đăng ký làm thành viên, anh ấy đã rất vui mừng và nhanh chóng nói với một nụ cười. Cô Giang đến, câu lạc bộ của chúng tôi thực sự rất xuất sắc. Nếu cô không phiền, làm ơn ở lại và dùng bữa. Khi các sếp lớn nghe tin Giang Phiêu Phiêu sẽ ở lại đây ăn tối, ánh mắt đều sáng lên. Đúng vậy cô Giang, sau này chúng ta đều là thành viên ở đây. Tương lai nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt của cô. Thật tốt khi ở lại dùng bữa và tìm hiểu nhau. Đúng, đúng, chúng ta vừa chuẩn bị thành thân. Nhưng Giang Phiêu Phiêu lại liếc nhìn giám đốc câu lạc bộ đầy ẩn ý, cô không biết và không quan tâm đến những gì đã xảy ra trước đó. Đối với lời nhắc nhở từ người đại diện, cô hoàn toàn không quan tâm. Trong trường hợp này, bạn của tôi, anh nói và nhìn Trình Uyên, giám đốc câu lạc bộ đột nhiên thấy mình gặp rắc rối. Vừa rồi Trình Uyên làm phiền mấy ông chủ lớn này, ai cũng muốn tống cổ Trình Uyên ra ngoài. Và vào lúc này, cậu bé nghèo may mắn này đã thực sự quen biết Giang Phiêu Phiêu. Cô đã không có ý tưởng trong một thời gian, ngược lại, những ông chủ lớn mang họ thường dường như cảm thấy việc gặp Giang Phiêu Phiêu thú vị hơn là rời bỏ Trình Uyên. Vì vậy, vì lợi ích của Giang Phiêu Phiêu tất cả đều. Tha thứ, cho hành vi phạm tội trước đó của Trình Uyên, này, vì mọi người đều là bằng hữu, nên cùng nhau ăn cơm, cho dù có hiểu lầm gì, một ly rượu cũng sẽ giải quyết. Ừ, một chén không được thì hai chén, ha ha ha, nhất thời không khí vui vẻ hòa thuận, người đại diện nhìn Giang Phiêu Phiêu một cái nhìn nghiêm khắc và thì thầm với cô ấy. Đôi cánh của cô bây giờ có cứng không? Giang Phiêu Phiêu giả vờ như không nghe thấy. Giám thị lập tức lệnh cho người đẹp chuẩn bị chiêu đãi nên dẫn mọi người vào một căn phòng sang trọng rộng hơn 100 mét vuông. Rốt cuộc trang trí của căn phòng này thật chói mắt. Nơi nào cũng có hoa và tre, thậm chí bàn ghế có thể chứa 20 người ở giữa cũng được làm bằng đá cẩm thạch. Trên mặt đất có những cây cầu nhỏ đơn sơ và dòng nước chảy, ở trong đó thoải mái như trở về với thiên nhiên. Đoàn người sau khi đi vào, đều là tràn đầy vui sướng, dù sao ngồi cùng sao lớn, đây là đi trở về, đủ thổi một năm. Chỉ có Tôn Giả Hai Trận là rất sợ hãi, vẻ mặt thành khẩn mà sợ hãi. Sau khi ngồi xuống, họ khen ngợi Giang Phiêu Phiêu một lúc. Còn Trình Uyên thì ngồi sang một bên, những người khác thậm chí không thèm nhìn anh. Trình Uyên cũng không quan tâm lắm, chuyện vừa rồi sạch sẽ, lại muốn kết thúc yến tiệc liền sai giám thị mời ông chủ đến đây nói chuyện làm ăn. Ừ, ông chủ của chúng ta vẫn biết những ngôi sao lớn, Diêm Vương cũng không nông nổi. Lúc này, Lý Nam Địch chua xót thấp giọng chế nhạo Trình Uyên. Trình Uyên không khỏi liếc cô một cái. Tôi mới gặp một lần. Ha ha, Lý Nam Địch, cô Giang, cô thật là dễ gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông họ thường nướng Giang Phiêu Phiêu và cười nói. Cô thật dễ gần ngay cả với những người nhỏ bé dưới đáy xã hội. Tôi thực sự ngưỡng mộ cô Giang. Cô uống một ly đi. Khi nói về những người nhỏ bé dưới đáy xã hội, anh cũng đặc biệt liếc nhìn Trình Uyên, ý tứ khinh bỉ lộ rõ. Giang Phiêu Phiêu hơi giật mình, nhưng vì phép lịch sự mà anh vẫn giơ ly rượu lên. Chính người đại diện của cô đã cười nhẹ và nói, gia đình Phiêu Phiêu của chúng tôi luôn luôn dễ gần với người hâm mộ. Ban đầu, những người này nghĩ rằng từ khi Giang Phiêu Phiêu biết Trình Uyên, họ sẽ nâng cốc với Trình Uyên một ly rượu vào lúc đó, để giải tỏa mối nghi ngờ trước đây, để kéo theo cảm giác về khoảng cách giữa họ và Giang Phiêu Phiêu. Nhưng khi mọi người nghe những gì người đại diện nói, họ lập tức nghĩ, ồ, hóa ra anh ta chỉ là một fan hâm mộ của Giang Phiêu Phiêu. Trong trường hợp này, mọi người nhìn theo ánh mắt của Trình Uyên, trong lòng đột nhiên tràn đầy khinh thường cùng khinh thường. Hóa ra chỉ là một người hâm mộ, hả, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy? Thường Hỷ Phong khịt mũi đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, mở giọng kỳ quái nói. Đây là nơi anh có thể tới. Vậy đó, đừng nhìn thân phận, biết thì ra ngoài. Một nhà giàu khác cũng ủng hộ người đàn ông họ Thường. Trình Uyên không thèm đoái hoài đến họ, không thèm nhìn lên, tự mình ăn uống. Thoạt nhìn bầu không khí có chút ngượng ngùng, trước khi Giang Phiêu Phiêu còn chưa kịp phân vân đã xảy ra chuyện gì, giám đốc câu lạc bộ đã nhanh chóng đứng dậy làm một vòng. Ồ, các ông chủ lớn, thật vinh dự cho bạn khi có thể nhìn thấy hội quán của chúng tôi. Tôi cảm ơn bạn, em gái của tôi. Hãy đến đây, tôi mời bạn một ly với cô Giang. Tôi phải nói rằng giám đốc của câu lạc bộ này rất giỏi khi đến, khi tôi nói lời kính trọng với tất cả các ông chủ, tôi đặc biệt mang theo Giang Phiêu Phiêu. Bằng cách này, tất cả mọi người đều có cùng tên với Giang Phiêu Phiêu và phải nâng ly lần lượt. Nó trở nên sống động trở lại ngay lập tức, và sự tồn tại của Trình Nguyên dường như bỗng chốc bị bỏ qua. Ước chừng trong lòng Tôn Giai Húc bồn chồn, tay cầm ly rượu không ngừng run rẩy. Khi nhìn thấy người bạn của mình, người đàn ông họ Thường, ánh mắt anh ta đầy thương cảm. Tôi thực sự không biết, để anh ấy biết người đàn ông mà họ không biết tên là Trình Nguyên, liệu anh ấy có sợ hãi quỳ xuống cầu xin sự thương xót không? Ba vòng rượu, có lẽ đang uống hơi nhiều, và những gì tôi đã nói trước đây cũng gần giống như vậy. Đôi khi khung cảnh rơi vào một sự yên tĩnh ngắn ngủi. Ngay khi người đại diện của Giang Phiêu Phiêu đang thiết lập mối quan hệ với mọi người, nói về bất kỳ hoạt động tốt nào và khiến họ nghĩ về Giang Phiêu Phiêu, người đàn ông họ Thường đã đến với Trình Nguyên với một ly rượu. Này, cậu bé nhà quê, đến, chúa ơi, uống rượu với ông một ly. Anh ta thực sự say, ngữ khí có chút không rõ ràng, nhưng mục đích của anh ta rất rõ ràng, anh ta đang nhắm vào Trình Nguyên. Và Trình Nguyên, tôi phớt lờ anh ta và không nhìn lên. Nhìn thấy tư thế này, người đàn ông họ Thường đột nhiên thoái thác, anh ta thô bạo vươn tay kéo Trình Nguyên. Quái, không phải em nghe thấy anh nói chuyện với em sao? Tại sao, ngươi là con rùa ta nâng ly ngươi tại sao cho rằng ta không xứng? Mặt khóc chết tiệt, quê hương đất nước chết rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thành thật mà nói, Tôn Gia Húc mặt tái mét khi nhìn thấy một người đàn ông họ Thường đi chúc rượu Trình Nguyên, anh ta muốn ngăn anh ta lại, nhưng anh ta không dám. Còn Trình Nguyên thì không muốn để ý đến, mà tên họ Thường này cũng tự chuốc lấy cái chết của mình, cũng không mở nồi hay chọn nồi nào. Câu nói quê bạn ở quê chết hết khiến Trình Nguyên tức giận. Ngay khi nói ra câu này, trái tim Trình Nguyên như bị châm chích dữ dội, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông họ Thường. Anh đang tìm cái chết, một giọng nói rất lạnh vang lên giữa hai hàm răng của anh. Cách trương.